Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về phía Tần Nhan Kim, cô đang chuẩn bị cho buổi luyện tập buổi sáng thì nhận được tin tức từ cha mẹ của Hà Phong Sinh. Khóe miệng cô khẽ cong lên, nở một nụ cười xinh đẹp thổ phỉ, bị ép phải ngồi xổm trên bồ đoàn bên cạnh. Thấy vậy liền không tự chủ mà dùng mình một cái, lông vũ trên người nó dựng lên vì sợ hãi, vô thức dịch ra xa một chút. Tần Nhan Kim liếc nó một cái, lạnh lùng nói, chú ý tập trung, ta sẽ kiểm tra bất ngờ đấy. Nếu không trả lời được, coi chừng bộ lông của ngươi. Thổ phỉ không cam lòng trợn mắt nhìn cô, phát ra tiếng kêu kháng nghị. Gù gù, Tần Nhan Kim đảo mắt, kháng nghị vô hiệu, là một thành viên của Thanh Liên Quan, ngươi phải biết rõ vị trí của mình. Ngay cả chốt kiểm tra này cũng không làm tốt thì sau này ai sẽ đảm nhiệm việc canh giữ đạo quán? Hai đứa con của ngươi sao? Có vẻ như thổ phỉ cũng nhận ra hai đứa con của mình không đảm đương nổi trách nhiệm này, nên chỉ có thể ủ rũ cụp cánh xuống và ngoan ngoãn luyện tập buổi sáng. Tất nhiên, bài luyện tập buổi sáng mà Tần Nhan Kim chuẩn bị cho nó không phải là bài học của đạo quán, mà là phương pháp tu luyện linh thú mà cô tìm được trong bí pháp Thiên Cơ. Dù thời đại này là thời mạt pháp, con người còn khó tu luyện, huống chi là một con vật bình thường, nhưng cô tin rằng chỉ cần nó luyện tập tốt môn công pháp này, sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho nó. Ít nhất trong giới động vật, nó có thể bay lượn ngang dọc. Một tiếng sau, bài luyện tập buổi sáng kết thúc, vừa ra cửa cô đã thấy Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật đã bày sẵn bữa sáng phong phú trên bàn. Từ khi đạo quán có trận pháp vận hành, không khí, ánh sáng và nhiệt độ của toàn bộ đạo quán dường như được thanh lọc và điều chỉnh đến mức độ thoải mái nhất cho cơ thể. Ngoài ra, nhờ tác dụng của trận pháp, đạo quán quanh năm luôn có cảm giác như mùa xuân, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ba người và ba con chim đang vui vẻ ăn sáng thì điện thoại của Tần Nhan Kim đột nhiên đổ chuông. Là một số lạ. Alo, chào đại sư Tần, tôi là Sở Hoài của cục đặc dị, chúng ta đã gặp nhau rồi. Sở tiên sinh có chuyện gì vậy? Là thế này, cục đặc dị gần đây nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Dưới một ngôi miếu thành hoàng ở thành phố nào đó có chôn một pho tượng đồng nặng ngàn cân. Trên pho tượng đồng này có rất nhiều phù chú trấn áp tà ma, nhưng do sự can thiệp không đúng đắn của nhà đầu tư, pho tượng đồng bị phá hỏng, dẫn đến tà linh trong pho tượng thoát khỏi phong ấn và hiện giờ đã gây hại cho nhiều người. Nói trọng điểm, chúng tôi muốn mời đại sư ra tay, cùng chúng tôi trấn áp. Có lợi ích gì không? Lợi ích là 100 triệu tiền thù lao, thế nào? Tần Nhan Kim nhạt nhẽo nói, tôi không hứng thú với tiền bạc. Cô vừa nói xong, Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật liền quay sang nhìn cô, trong mắt lóe lên một ánh nhìn khó hiểu. Tần Nhan Kim bình tĩnh chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Đại sư có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được thì sẽ hết sức đáp ứng. Tôi nghe nói cục đặc dị cũng đã thành lập hơn 200 năm, chắc có vài hạt giống quý hiếm chứ. Sở Hoài cắn răng, cái đó tôi không quyết được, tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên. Đi đi, cúp điện thoại, Khâu Dương Viễn lập tức tươi cười chạy lại gần. Đại sư, cái cục đặc dị mà cô vừa nói, chính là mấy người lần trước tới đây sao? Họ rốt cuộc làm gì vậy? Nghe có vẻ ghê gớm lắm. Tần Nhan Kim không giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bộ phận đặc biệt, chuyên xử lý các hiện tượng siêu nhiên. Hiện tượng siêu nhiên, Dư Tuấn Dật cũng hứng thú hỏi. Đại sư, trên thế giới thực sự có yêu ma quỷ quái sao? Nhưng từ bé đến giờ tôi chưa từng gặp. Tần Nhan Kim đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nói. Trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, nếu thật có cũng không đáng sợ bằng quỷ trong lòng. Hơn nữa, chẳng phải đã học giáo dục phổ cập 9 năm rồi sao? Hiện nay khoa học là trên hết, đừng cứ nhắc mãi về quỷ, kẻo người khác bảo là mê tín. Đại sư, nói vậy cô không thấy chột dạ sao? Khâu Dương Viễn thì thầm, lần trước, có minh tinh nào đó nói phải tin vào giáo dục phổ cập 9 năm ấy, hình như bị một bài đăng trên Weibo của cô làm cho mất danh tiếng, nghe nói mất bao nhiêu tiền, giờ phải về quê làm ruộng, thảm thật. Tần Nhan Kim bất lực nói, đó là do cô ta cư xử không đúng đắn, không thể trách tôi được. Tôi chỉ khuyên người ta không nên tạo sóng gió trên mạng mà thôi. Khâu Dương Viễn liền nịnh nọt, đúng đúng, đại sư người đẹp tâm thiện, đều là lỗi của họ. Nếu họ không làm điều xấu thì cũng không xui xẻo đến vậy. Tần Nhan Kim liếc nhìn cậu ta. Hôm nay cậu lau hết các tượng thần trong đạo quán đi, thổ phỉ sẽ giám sát. Nụ cười trên mặt Khâu Dương Viễn bỗng nhiên đơ lại, vội vàng xin tha. Đại sư, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám lắm lời nữa. Đạo quán rộng như thế, tượng thần nhiều như vậy, cánh tay tôi nhỏ thế này, lau đến bao giờ mới xong, cô không phải có phủ trừ bụi sao? Chỉ cần vung tay một cái là sạch sẽ, còn sạch hơn tôi lau nữa, tốn sức tốn thời gian, thật không hiệu quả mà. Tần Nhan Kim lạnh lùng cười, thổ phỉ, nhiệm vụ giao cho ngươi, không hoàn thành sẽ nhổ lông của ngươi. Thổ phỉ lập tức đứng thẳng, ưỡn ngực, mắt hung dữ nhìn Khâu Dương Viễn như muốn nói. Ngươi dám không làm tử tế thử xem, ta sẽ lột quần ngươi. Khâu Dương Viễn rụt cổ lại, nhìn Dư Tuấn giật cầu cứu, nhưng gã bạn này lại vùi mặt vào bát, không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu giận dữ nghĩ, được, được lắm, móc lửng chấm, một con chim bắt nạt mình thì thôi, ngay cả anh em Chí Cốt cũng phản bội, hừ, cứ chờ đấy, không trả thù thì không phải quân tử. Trong lúc cậu đang tức giận suy nghĩ, điện thoại của Tần Nhan Kim lại reo lên, vẫn là số ban nãy. Alo, đại sư Tần, chúng tôi đồng ý điều kiện của cô. Không biết cô có thể đến khi nào, gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến ngay. Được, đại sư, cô sắp đi à? Khâu Dương Viễn lại gần, tò mò hỏi. Ừ, đi làm chút việc. Đại sư, cô có phải đi làm nhiệm vụ với người của cục đặc dị không? He he, vậy, cô có cần người xách túi không? Xem tôi có được không? Tôi chịu khó, bền bỉ, còn... Tần Nhan Kim ngắt lời cậu ta, cười cười. Chịu khó bền bỉ, vậy tốt, lau hết các tượng thần trong đạo quán đi. Có lẽ lần sau tôi vui sẽ cho cậu đi cùng. Dư Tuấn giật cố nén cười bên cạnh, sợ bị Khâu Dương Viễn trả thù nên cố gắng không để bật cười. Cuối cùng, Tần Nhan Kim vẫn đi một mình, cô sử dụng trận pháp truyền tống, xuất hiện thẳng trong một ngăn phòng vệ sinh ở sân bay. Cô xuất hiện tự nhiên như thể đã ở đó từ trước. Mua vé xem, cô ngồi ở phòng chờ chơi điện thoại. Hiện giờ cô mặc một bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi chai, tóc dài mượt buộc thành đuôi ngựa cao, phong cách tươi trẻ như một sinh viên. Này, cô gái mặc đồ thể thao, ra ngoài đi, chỗ này có người đặt rồi. Một giọng nói sắc bén vang lên trên đầu Tần Nhan Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim ngẩng lên nhìn, thấy một phụ nữ trung niên tóc ngắn đang hống hách nhìn mình, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Cô nhìn xung quanh, khó hiểu nói, đây là nơi công cộng, làm gì có chuyện đặt chỗ. Hơn nữa, còn nhiều chỗ trống, sao lại chọn chỗ của tôi? Người phụ nữ giơ tay chỉ vào cô, một tay chống hông, giận dữ nói. Này, cô bé, cô có biết tôi là ai không? Tần Nhan Kim nhìn bà ta thương hại, lắc đầu. Thật đáng thương, một người đến cả mình là ai cũng không biết, chắc là bị ngốc rồi. Người xung quanh nghe thấy thế liền bật cười. Cô nói gì, có gan nói lại lần nữa. Người phụ nữ đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn Tần Nhan Kim, giơ tay định tát vào khuôn mặt trắng nõn của cô. Dừng tay, phía sau đột nhiên vang lên giọng nam trầm ấm, Cách Chương.